Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cảm giác nguy cơ, chương 81, cảm giác nguy cơ, thời gian đảo mắt liền tiến vào tháng 7 phần. Mấy ngày nay, cha mẹ đang bận, Phương Viên đang bận, ngược lại lộ ra Phương Bình rảnh rỗi nhất. Cha mẹ vội vàng chuẩn bị tiệc cưới, thông chi thân bằng hảo hữu. Phương Viên thì là vội vàng khoe khoang. Không đúng, chia sẻ, anh ta thi đậu Ma Đô võ đại. Ngoặc kép, anh ta dạy ta luyện võ. Ngoặc kép, về sau ta cũng thi Ma Đô võ đại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những lời này, Phương Bình thường xuyên có thể nghe được. Bởi vì chính mình lập tức sẽ đi Ma Đô. Cân nhắc nhà đầu này không có điện thoại di động không tiện. Phương Bình mua cho nàng bộ điện thoại di động. Kết quả điện thoại di động đưa ra ngoài, Phương Bình liền hối hận. Nhà đầu này khảo thí vừa kết thúc, điện thoại so Phương Bình đều nhiều. Nghiệp vụ bận rộn, khoe khoang chỉ là thứ yếu. Tỉ như giờ phút này, Phương Bình liền nghe đến nhà đầu này cầm điện thoại di động. Nhỏ giọng nói, thật không thể bán. Anh ta nói, lại bán hắn đồ vật. Hắn muốn đánh chết ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ký tên cũng không được. Hắn bây giờ căn bản không cho ta ký tên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 500 khối. A Ngọc, ngươi điên rồi đi. Giá như thế cao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy ta ngẫm lại, nếu không như vậy đi. Chờ anh ta đi. Khai giảng thời điểm nhìn xem trong nhà còn lại không có còn lại thứ gì. Ngươi đến lúc đó đến chọn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phía trước nói Phương Bình có chút vui mừng. Nhà đầu này cuối cùng nhớ kỹ dạy dỗ. Có thể khi nghe đến khúc sau lời nói, Phương Bình sắc mặt cũng có chút biến thành đen. Hợp lấy ta vừa đi. Nhà đầu này liền chuẩn bị đem ta đồ vật tất cả đều đóng gói bán đi. Đại khái là cảm nhận được Phương Bình nhìn chính mình. Phương Viên bỗng nhiên phóng đại thanh âm nói. A Ngọc, ta cũng không đi ra ngoài chơi. Mấy ngày nay ta phải thật tốt luyện võ. Ngoặc kép, cứ như vậy đi. Khai giảng chúng ta gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình khóe miệng co giật. Ngươi làm ca của ngươi là kẻ ngu. Hoàn thành hai lần tôi cốt chính mình. Không thể so với đồng dạng nhất phẩm võ giả chênh lệch. Lúc này mới cách 5-6 mét. Ngươi liền cho rằng ta nghe không được. Đã nha đầu này cho là mình không biết. Phương Bình cũng không nói phá. Nghĩ nghĩ. Phương Bình mở miệng nói. Ngày mai tiểu di một nhà muốn đi qua. Đại khái không có thời gian dạy ngươi cọc công. Hôm nay bổ luyện một chút. Phương Bình đã nghĩ kỹ. Trước dùng cọc công tu luyện dọn dẹp một chút nha đầu này. Tu luyện xong, cho nha đầu này ăn khỏa huyết khí hoàn. Huyết khí hoàn ăn một lần. Lấy Phương Viên tình huống. Dù là tu luyện cọc công, tiếp xuống 1-2 ngày cũng không có gì khẩu vị. Ngày mai tiểu di một nhà tới. Để mẫu thân nhiều mua chút Phương Viên ăn ngon đồ ăn. Để nàng nhìn xem mọi người ăn. Không biết nhà đầu này sẽ có cảm tưởng gì. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại có chút do dự. Cái này thường xuyên không ăn cơm. Nhà đầu này có thể hay không gầy đi. Cái này nếu là gầy, mặt tròn nhỏ lại biến thành mặt trái xoan. Vậy liền khó coi. Xoắn suýt chỉ chốc lát. Phương Bình chỉ có thể tự an ủi mình. Huyết khí hoàn bổ khí huyết. Khí huyết sung túc. Nhà đầu này hẳn là gầy không được. Phương Viên nhưng không biết Phương Bình có nhiều như vậy ý nghĩ. Vừa tiếp xúc võ đạo Phương Viên, đối cọc công cảm thấy rất hứng thú. Nghe xong phải thêm luyện, cũng không bài xích, ngược lại hưng phấn nói. Được rồi, ta lập tức đi thay quần áo. Ngoặc kép, không vội, ban đêm cũng được. Sao có thể không vội? Liền hiện tại, Phương Bình... Chớ có biếng nhác, tiểu nha đầu một mặt không vui. Đang đứng ở hưng phấn kỳ, Phương Viên ước gì hiện tại liền bắt đầu luyện. Phương Bình quét nàng một chút, rất tình nguyện thỏa mãn nguyện vọng của nàng, gật đầu cười nói, được, ngươi đổi bộ quần áo, ta lập tức đến dạy ngươi. Tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót đi thay quần áo. Phương Bình đã lo lắng lấy, đợi chút nữa phải thêm luyện tới trình độ nào mới tốt. Hơn một giờ sau, Phương Viên vẻ mặt cầu xin, thở như trâu nói, ca, con muốn luyện a, ngoặc kép, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Ngươi không phải muốn kiểm tra ma đô võ đại sao? Hiện tại không cần khổ, về sau làm sao bên trên võ đại? Ngoặc kép, thế nhưng là, tiểu nha đầu rất muốn phản bác. Ngươi không có dạng này a. Phương Bình cao trung 3 năm, cũng liền cuối cùng một đoạn thời gian mới cố gắng. Trước đó một mực qua rất thoải mái có được hay không? Làm sao đến nàng cái này? Mới sơ chung liền muốn chịu khổ rồi. Phương Bình đã sớm đoán được nàng muốn nói gì. Cười ha hả nói. Ca của ngươi ta cùng ngươi không giống. Ta là thiên tài. Chớ nóng vội phủ nhận. Ta nếu không phải thiên tài, những người khác không có thi đậu ma đô võ đại, ta làm sao lại thi đậu? Ngoặc kép. Làm là người bình thường ngươi. Phải cố gắng mới được. Hiện tại điểm ấy khổ đều ăn không được. Về sau cũng không có triển vọng lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cho muội muội tẩy một hồi não. Nhìn nàng mệt đều nhanh đứng không yên, Phương Bình lúc này mới hài lòng nói, được rồi, hôm nay liền đến cái này, ngày mai tiếp tục. A, ngoặc kép. Phương Viên khiếu khuất đạo, ngày mai tiểu di bọn hắn muốn tới, ngươi không phải nói rõ trời không luyện sao? Ngoặc kép. Chăm học không ngừng mới là tập võ chi đạo. Phương Bình nghiêm mặt nói, ta nói không luyện, ngươi liền nghĩ lười biếng, có thể luyện tốt cọc công sao? Ngoặc kép, ca. Phương Viên cảm thấy tốt hủy khuất, ngươi nói không luyện, ta nào biết được ngươi lại đổi ý. Phương Bình đang muốn nói tiếp vài câu, điện thoại di động chấn động lên. Nhận nghe điện thoại, hướng muội muội phất phất tay, để nàng đi nghỉ ngơi. Trước khi đi chưa quên ra hiệu nàng uống ly kia tăng thêm liệu nước. Chờ nhìn thấy Phương Viên uống một hớp hết tăng thêm huyết khí hoàn nước, Phương Bình cái này mới yên lòng. Xem ra ngày mai có thể xem kịch vui. Phương Viên vừa đi ra ngoài, Phương Bình lập tức cười nói, Vương ca, không có quấy rầy ngươi đi. Ngoặc kép, không có việc gì, vừa mới đi ra một hồi. Vương Kim Dương thuận miệng trả lời một câu, hỏi, gọi điện thoại có chuyện gì không? Ngoặc kép, Phương Bình đem Thiên Nam võ đại sự tình đơn giản nói một lần. Vương Kim Dương trầm mặc một lát, ngữ khí có vẻ hơi phức tạp nói, không có gì lớn nguy hiểm. Thiên Nam võ đại trước đó một hạng nhiệm vụ, bởi vì chuẩn bị không đủ, tinh anh học viên tổn thất nặng nề. Hiện tại là vì bổ huyết, phòng ngừa đứt gãy, tổn thất nặng nề. Ngoặc kép, đây cũng là Phương Bình quan tâm trọng điểm. Võ đại thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Thiên Nam võ đại, toàn trường 18 vị tam phẩm cảnh võ giả. So Nam Giang võ đại còn nhiều hơn 2 người. Lần trước nhiệm vụ, hy sinh 8 người. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ngữ khí có chút nặng nề. Dùng chính là hy sinh, mà không phải tử vong. Hy sinh, cái từ này, không phải ai đều có thể dùng. Phương Bình giống như nghe hiểu một chút, ngữ khí cũng có chút trầm giọng nói, làm sao lại hy sinh nhiều người như vậy? Ngoặc kép, có một số việc, so với ngươi tưởng tượng nguy hiểm hơn. Vương Kim Dương thản nhiên nói, càng là tinh anh, càng là hưởng thụ chỗ tốt, liền càng phải nỗ lực. Ta đã sớm nói, cam chịu tầm thường, vậy dĩ nhiên chuyện gì đều không có, cũng không cam chịu tầm thường, liền chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Nam võ đại lần này hy sinh nhiều như vậy tinh anh học viên, cũng cùng những người này chuẩn bị không đến quan. Vương Kim Dương không khỏi nghĩ đến trước đó một màn kia. Thiên Nam võ đại là nhóm đầu tiên tiến vào địa quật trấn áp náo động thế lực Tây Nam quân đội cùng Tây Nam võ đại, thực lực đều so Thiên Nam Võ Đại mạnh, dẫn đội sĩ quan cùng Tây Nam Võ Đại đạo sư thực lực cũng đủ mạnh mẽ. Duy chỉ có Thiên Nam Võ Đại dẫn đội đạo sư thực lực chênh lệch một chút, xảy ra chuyện thời điểm, không thể trước tiên bảo vệ những học viên kia. Rất nhiều học viên lần thứ nhất tiến địa quật, không có chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền chết mấy cái. Không còn hồi tưởng những này, Vương Kim Dương tiếp tục nói, ngươi là muốn hỏi ngươi mấy cái kia đồng học có hay không nguy hiểm à? Nguy hiểm khẳng định có, nhưng là hiện tại vấn đề đã tạm thời giải quyết, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, mà lại không đến tam phẩm cảnh, cũng không cần thiết đi lo lắng cái gì. Vậy là tốt rồi, Phương Bình có chút nhẹ nhàng thở ra, Dương Kiến cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, thật muốn có lớn nguy hiểm, làm sao cũng phải nhắc nhở hắn vài câu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người không có trò chuyện tiếp cái gì, rất nhanh cúp điện thoại. Phương Bình cúp điện thoại, lại là rơi vào trầm tư. Vương Kim Dương mặc dù nói không nhiều, có thể hắn vẫn là cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tinh anh học viên là cái gì? Tại các đại vũ trường học, tam phẩm mới thật sự là tinh anh. Thiên Nam Võ Đại tổng cộng liền hơn 10 vị tam phẩm cảnh học viên. Một lần nhiệm vụ tổn thất hơn phân nửa. Cái này thật sự là quá thảm trọng. Dạng gì nguy hiểm, dạng gì nhiệm vụ, có thể để cho nhiều như vậy tam phẩm cảnh võ giả vẫn lạc. Lớn như vậy Dương Thành, có tam phẩm võ giả sao? Dương Thành bên này, một cái Hoàng Bân, đều cần tìm giúp đỡ. Có hay không tam phẩm rất khó nói. Bởi vậy có thể thấy được. Tam phẩm võ giả đã không yếu, xem như đại nhân vật, có thể thứ đại nhân vật này, còn trẻ như vậy, đều rất có tiền đồ, thời gian một cái nháy mắt, cứ như vậy không có, xem ra ta phải mau chóng đột phá nhất phẩm, không thể tiếp tục quẩn dưỡng xuống dưới. Phương Bình trong lòng có quyết định, tại chuẩn võ giả cảnh giới chịu thời gian quá dài, không nhất định là chuyện tốt. Tháng 6 trung tuần, Phương Bình cùng Vương Kim Dương gặp mặt, khí huyết đột phá 180 tạp, hoàn thành 2 lần tôi cốt, có thể càng lên cao, khí huyết càng khó tăng trưởng, tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại đã đến tháng 7 sơ, trôi qua hơn phân nửa tháng, thời khắc này Phương Bình, khí huyết tốc độ tăng so trước đó chậm rất nhiều, tài phú. 3200.000, khí huyết, 189 tạp, tinh thần, 199 hách, khí huyết cắm ở 189 tạp không nhúc nhích. Tinh thần lực càng là tại nửa tháng trước liền đạt đến 199 hách. Cũng không nhúc nhích, Phương Bình suy đoán, 200 là cái đại khảm. Khí huyết 200 tạp, rất có thể chính là 3 lần tôi cốt thời điểm. Có thể tài phú giá trị tiêu hao quá nhanh. Tháng 4, 1.000 tài phú giá trị tăng lên 1 tạp. Đạt tới trên thân thể hạn về sau. Bình quân 2-3 vạn tài phú giá trị tăng lên 1 tạp. Đợi đến đột phá 150 tạp về sau. Bình quân 4-5 vạn tài phú giá trị tăng lên 1 tạp. Trước sau sau, Phương Bình tới tay tài phú giá trị cao tới hơn 6 triệu. Hiện tại tiêu hao có 300 vạn tài phú đáng giá. Đợi đến 3 lần tôi cốt, còn không biết muốn tiêu hao nhiều ít, rất có thể chỉ còn lại có 200 vạn tả hữu tài phú giá trị. Tài phú đáng giá hiệu quả so kim tiền đều dùng tốt. Đổi thành người khác, 3 lần tôi cốt chẳng phải là muốn tiêu hao ngàn vạn tài nguyên. Khó trách ngay cả Vương Kim Dương đều không theo đuổi 3 lần tôi cốt. Bởi vì 3 lần tôi cốt tiêu hao tài nguyên, khả năng cùng hắn đến tam phẩm tiêu hao không sai biệt lắm. Mặt khác Phương Bình còn bỏ ra 50 vạn tiền mặt. Từ Vương Kim Dương kia dùng hữu nghị giá mua 3 bình cường thân dịch. Như thế tính toán, hắn tiêu hao tài nguyên cũng không ít. Lại chờ một đoạn thời gian, khai giảng thời điểm nếu là vẫn không có thể ba lần tôi cốt, ta liền trực tiếp đột phá. Không thành võ giả, làm chuyện gì đều chân tay co cóng. Chỉ có thành võ giả, mới thuận tiện Vương Bình tiếp xuống làm việc. Hắn hiện tại trên tay tiền dư không nhiều lắm, cho cha mẹ 30 vạn, bỏ ra 50 vạn mua cường thân dịch, còn thừa lại hơn 150 vạn. Số tiền này tại người bình thường xem ra rất nhiều, tại Dương Thành cũng rất chảy qua hoa. Có thể Ma Đô là địa phương nào? Dù là hiện tại, 150 vạn tại Ma Đô cũng không tính là gì đồng tiền lớn. Trung tâm thành phố cũng liền có thể mua nhà cầu, hơi lớn hơn một chút nhà vệ sinh. Tháng 7 phần ở nhà tiếp tục tu luyện, tháng 8 phần liền sớm đi Ma Đô dò xét một chút, chuẩn bị một chút, lại tiếp tục như thế. Đến nhất phẩm cảnh, ta liền thật nghèo đinh đương vang lên. Trong tay những đan dược kia, huyết khí hoàn muốn lưu cho Phương Viên. Nhất phẩm tôi cốt đan cùng hộ phủ đan Phương Bình chuẩn bị đột phá thời điểm sử dụng. Như thế tính toán, chỉ còn lại có 8 khỏa phổ thông khí huyết đan cùng 5 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Thực sự không được, liền tìm một cơ hội xuất thủ. Dù sao chính Phương Bình không cần khí huyết đan bổ sung khí huyết. Đau đầu, cũng không biết đột phá đến tam phẩm về sau, đến cùng có khác biệt gì. Ngoặc kép, những năm này, chết học viên, đại bộ phận đều là tinh anh học viên, tam phẩm võ đạo cảnh. Phương Bình mặc dù đối không biết hết thầy có chút sợ hãi. Có thể loại này kiến thức nửa vời trạng thái càng khiến người ta khó chịu. Hết chương.